Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 151. Lại còn phải đến học chữ sao? Chẳng phải đều là để làm ruộng ư? Nghe Hứa Nghiên nói lão trưởng thôn muốn tôn tử theo học chữ, Đồ Đại Ngưu đầy vẻ không hiểu, mấy đứa tôn tử nhà trưởng thôn hắn thường thấy, chẳng phải là leo cây bắt chim hoặc là xuống mương rảnh mò cá mò tôm đó sao, nhìn chẳng khác gì loại người như hắn, đều là loại không đọc được sách, thế mà còn muốn đến học chữ. Đừng làm hư con nhà hắn chứ. Ai nói với chàng là đều phải cày cấy? Chẳng lẽ không cho phép người ta rời đồng ruộng mà đi làm ăn buôn bán ư? Trưởng thôn rõ ràng là muốn cho con cháu trong nhà có thêm một con đường ra, theo như lời lão ta nói, rảnh rỗi cũng là chơi, chi bằng đến học vài chữ. Hứa Nghiên véo tai hắn hỏi, có phải chàng cũng nghĩ tiểu quỳ học chữ là chuyện làm bậy không? Sao lại thế được? Khuê nữ của ta chắc chắn phải giống như mẫu thân con bé. Hắn quay mặt đi nhìn nàng, cau mày nói ra lời đầy tự tin, khuê nữ nhà ta sinh ra đã thông minh, không phải là số làm ruộng, ta cũng không thể để con bé xuống đồng bới đồ ăn đâu. Hứa Nghiên rất hài lòng với lời hắn nói, ôm cổ hắn nói, ta thật sự có mắt nhìn, đã chọn chàng làm phụ thân cho khuê nữ ta, con bé có cái số tốt hơn ta, sẽ là một đứa trẻ không có ưu phiền. Nam nhân được khen ngợi trong lòng vui sướng, nhưng vẫn không muốn đồng ý cho nàng dạy chữ cho những đứa trẻ khác trong thôn, ngẫm đến cảnh có những đứa trẻ khác chạy lung tung trong nhà là thấy đau đầu, hơn nữa trưởng thôn nói là khi không học chữ thì để tôn tử của lão ta ở ngoài trông chừng, nhưng nếu đã đồng ý thật sự thì làm sao có thể làm như vậy? Để đứa trẻ ngồi ngoài chịu nắng chịu gió, ai nhẫn tâm được. Ngày mai ta sẽ đi nói với lão già đó, cứ bảo là nàng nhiều việc quá bận không xuể, hơn nữa bây giờ con lợn nhỏ ăn ít cỏ, cắt vài gánh cỏ là đủ ăn cả ngày, ta đi nửa canh giờ là có thể cắt về được, không cần phải để bọn chúng đi cắt cỏ. Đồ Đại Ngưu nhìn sắc mặt nàng mà nói. Hứa Nghiên đã đoán được phản ứng này của hắn, hắn trưởng thành là cùng phụ thân hắn nương tựa với nhau, đồ lão hắn lại có nghề mổ lợn, nhà có đất đai truyền đời. Hắn chưa từng nếm trải khổ cực, cũng chưa từng chịu ân huệ của người trong thôn, cơ bản là không có tình cảm gì với người trong thôn, hắn kiên nhẫn hết mực với người nhà, còn với người ngoài thì lại là một thái độ lạnh lùng, không liên quan đến mình. Nhưng Hứa Nghiên đã trải qua cuộc sống nghèo khó, vì học vài chữ mà phải dùng mưu mẹo với phụ thân mình, sự thật chứng minh biết được con chữ vẫn có ích, nếu không được đọc thêm vài quyển sách, năm xưa ra khỏi Trần gia, nàng đã không dám thuê nhà ở trấn, cảnh ngộ khi về mẫu gia sẽ còn tệ hơn cả Trương Mạn. Tại cái vùng quê này, biết viết vài chữ, chỉ cần ngươi có gan khoác lác, luôn có thể lừa được vài người, rất nhiều người kính trọng những ai biết nói biết viết, nên nàng vẫn muốn dạy chữ cho lũ trẻ trong thôn, chỉ hy vọng những đứa trẻ này khi gặp khó khăn có thể giống như nàng, dựa vào sách vở mà nắm được một cọng rơm cứu mạng khác. Cứ để bọn chúng đến đi. Nàng dựa vào ngực nam nhân nói khẽ làm nũng, tìm vài bạn cho cô chất tiểu quỳ tiểu dương học cùng, con bé sẽ có thêm động lực học tập, hơn nữa có người cắt cỏ cho lợn cho trong nhà. Chàng cũng sẽ có thêm thời gian làm việc khác. Hoành Nghĩa nói khi nàng còn nhỏ cũng chỉ học riêng với phụ thân, cũng đâu cần ai làm bạn. Đồ Đại Ngưu vẫn không chịu nhượng bộ, hơn nữa hắn tin rằng khuê nữ mình không phải là đứa trẻ không chịu cầu tiến. Khi ta còn nhỏ chẳng qua chỉ là trí nhớ tốt hơn một chút, mới ban đầu là học cùng Hoành Nghĩa, sau khi phụ thân ta đuổi hắn đi thì cũng không dạy ta nữa, rồi ta cũng không học nữa. Sau đó khi ông ta dạy nhị chất tử thì ta phát hiện mình đã quên hết những gì đã học. Có chút hoảng hốt, lại đành mặt dày theo nhị chất tử học thêm vài năm. Nhưng phụ thân ta cái con người đó, chướng mắt nha đầu, không cho ta dở sách của ông ta, không cho ta vào thư phòng, ta hỏi chỗ không hiểu thì ông ta chỉ trợn mắt nhìn ta mà không chịu dạy, điều này khơi dậy tâm lý phản kháng của ta, không cho học thì ta lén lút học, dùng mưu mẹo với ông ta để ông ta dạy ta, ta bây giờ vẫn còn nhớ tâm trạng lúc đó, khi vất vả lắm mới có thể đọc thông một bài văn, mừng đến nỗi hận không thể lăn lộn ngay tại chỗ. Lúc ấy thì hận đến chết, bây giờ nhớ tới lại thấy buồn cười, nàng tiếp tục nói, thời điểm còn nhỏ muốn chứng minh với phụ thân là ta không kém gì mấy đứa chất tử, khi lớn hơn càng hiểu rõ chỉ có biết thêm chữ mới có thể tìm được một nhà chồng tốt, cho nên ta mới có thể đọc đi đọc lại những bài văn khô khan. Nàng lại chuyển câu chuyện sang trên người tiểu quỳ, nói, tiểu quỳ sống quá sung sướng rồi, trí nhớ của con bé cũng không tệ, nhưng tính kiên nhẫn kém, không chịu ngồi yên, luôn muốn nũng nịu nói lời hay ý đẹp để được ra ngoài chơi. Tiểu Dương và Tiểu Tường chắc chắn đã được hai phu thê Hoành Nghĩa dặn dò, luôn chiều ý Tiểu Quỳ, lâu dần, ba đứa trẻ sẽ đồng lòng, tìm mọi cách để không phải học chữ. Đồ Đại Ngưu nghe tức phụ nói Tiểu Quỳ thiếu kiên nhẫn, không chịu ngồi yên thì thấy chột dạ, con bé này sao lại giống mình thế chứ? Nghe đến cuối cùng hắn liền mềm lòng, sốt sắng nói, sáng mai ăn cơm xong ta sẽ đi tìm trưởng thôn, bảo mấy đứa tôn tử của lão ta đều đến theo học chữ cùng cô chất Tiểu Quỳ. Được, không cần trứng gà, bảo mấy đứa tôn tử của lão ta mỗi đứa mỗi ngày cắt một gánh cỏ, học mỗi sáng và mỗi tối một nén nhang. Hứa Nghiên nói với hắn thời gian và điều kiện. Người trong thôn hôm qua thấy trưởng thôn ủ rũ xách trứng gà quay về, có người mừng rỡ, có người lo lắng, người mừng rỡ thì thấy gánh nặng trên vai được trút bỏ, nhìn xem, trưởng thôn mang trứng đến mà mẫu thân tiểu quỳ còn không dạy, chắc là nàng không dạy học nữa, vậy thì mọi người đều không học thôi, đều là làm ruộng, học chữ làm gì. Còn người lo lắng thì muốn cho con cái trong nhà đi học chữ, nhưng lại không nỡ bỏ tiền bạc của cải, vẫn luôn quan sát, thấy Hứa phu tử không dạy học nữa, chẳng phải cảm thấy tiếc nuối vì mất đi cơ hội đổi đời hay sao? Trơ mắt nhìn bốn đứa tôn tử và hai đứa tôn nữ của trưởng thôn dùng xe bò chở sáu gánh cỏ xanh đến Đồ Gia, khi chúng rẽ vào, có người kéo lại hỏi, các ngươi chở cỏ đến Đồ Gia làm gì thế? Tiền học. Đại tôn nữ của trưởng thôn, A Phiến, đắc ý khoe, ngày mai bọn ta có thể theo Hứa phu tử học chữ rồi. Chỉ có vài gánh cỏ xanh thôi sao? Đến thì cắt một gánh cỏ xanh, không đến thì không cắt. Nha đầu trả lời. Hứa phu tử còn nhận người không? Tiểu trụ nhà ta cắt cỏ cũng giỏi lắm, biết lợn thích ăn cỏ gì. Đại thẩm kéo A Phiến lại vội vàng hỏi, nha đầu nhà người ta có thể học chữ, tiểu tử nhà mình không thể kém hơn được. Thẩm tử, thẩm bóp ta đau. Nha đầu hất tay thô ráp trên cánh tay ra, biểu môi nói, ta cũng không biết, Hứa phu tử đâu phải mẫu thân ta, muốn biết thì thẩm tự đi hỏi đi, bọn ta được học chữ là do A Gia tìm đến cầu xin đấy. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 152. Hai ngày tiếp theo, cổng lớn của Đồ Gia, trừ buổi tối, thì chưa bao giờ đóng, toàn là người xách cỏ, dẫn theo con cái đến hỏi Hứa Nghiên có thể dạy con của họ nữa không, Hứa Nghiên đều từ chối, con ta còn nhỏ, ta không thể dạy nhiều đứa trẻ như vậy, hơn nửa năm nay nhà ta nuôi ít lợn, một ngày sáu gánh cỏ là vừa đủ ăn. Bất kể ai đến, dù có tài ăn nói đến mấy, Hứa Nghiên cũng chỉ cắn chết hai câu này không thay đổi. Có người bị từ chối thì liền bực bội, kéo con đi thẳng, có người vẫn nói lời hay, đổ số cỏ mang đến dưới mái hiên, nói là cho bò dê nhà nàng ăn buổi tối, mang về cũng đổ đi, phí phạm. Hứa Nghiên muốn dạy cho tất cả trẻ con trong thôn đều biết chữ, nhưng nàng không muốn làm việc tốt mà lại bị người ta nắm thóp, tìm một chỗ cỏ rậm rạp, một gánh cỏ xanh chỉ là việc của vài nhát liềm, một đồng tiền hai gánh cỏ cũng không ai mua. Vẫn là căn phòng ngày xưa dạy hai tỷ muội hàng gia đọc sách, chín đứa trẻ ngồi ba cái bàn. Mỗi ngày lúc mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn, Hứa Nghiên đọc từng chữ một, trên bức tường trát bùn dạy chúng học chữ và làm quen với thứ tự nét bút. Tiếng đọc sách lanh lảnh, người có lòng luôn có thể nghe thấy. Người đến Đồ Gia chơi cũng nhiều hơn, đôi khi là lũ trẻ trong thôn từ trên núi xuống ném vào một bó lá cây mao cấu tử tươi non, đôi khi là nhóm thẩm tử tẩu tử trong thôn mang đến một bát tương đậu, ngay cả cô chất của Đồ Tiểu Quỳ cũng được lòng, vừa ra khỏi nhà là có lũ trẻ dẫn ba đứa nhỏ đi câu tôm bùn, đào rễ cỏ tranh ngọt. Mang theo cả đùi gà. Có vị ngọt. Những thứ được mang đến Hứa Nghiên đều nhận, nàng đi chợ trên trấn cũng mua kẹo mạch nha và bánh rán dự trữ ở nhà, có người đến thì mang ra mời ăn, dù sao cũng không để kẻ lắm lời có cớ để nói xấu. Tiểu Quỳ, phụ thân con nói cây sơn tra trồng trên núi đã ra quả, sắp chín rồi, con đừng chạy ra ngoài chơi nữa, rảnh rỗi thì cùng Tiểu Dương lên núi đuổi chim đi, đợi chín rồi phụ thân sẽ bế con lên cây hái sơn tra. Hứa Nghiên gọi Đồ Tiểu Quỳ đang một lòng muốn ra ngoài câu tôm bùn lại. Vâng, con đi ngay đây. Vừa lúc con bé không còn muốn câu tôm bùn nữa, bọn chúng đều lội xuống nước mò cá, mà mẫu thân bé không cho bé xuống nước, dám xuống nước là bị thanh trúc nhỏ đánh vào lòng bàn chân. Hứa Nghiên nghĩ một lát, gọi ba đứa trẻ đang chạy ra khỏi nhà lại, chờ đã, ta cũng đi. Đồ lão hán đã đi ra ngoài thôn tìm người nói chuyện, nàng vào nhà lấy vài cái tả lót, khóa cửa ngoài lại. Ôm Đồ Tiểu Ngư mũm mĩm đuổi theo tỉ tỉ của nhóc. Vào đến trong núi, lọt vào tai là tiếng chim líu ríu, lá cây che khuất ánh nắng gay gắt, còn lại toàn là bóng râm mát mẻ, chỉ là khi di chuyển sẽ làm kinh động những con côn trùng ẩn nấp trong đám cỏ. Hứa Nghiên dùng tả lót bọc lại phần thân trên của Tiểu Ngư đang chỉ mặc yếm, tránh cho lớp da thịt mỏng manh béo tốt của nhóc bị côn trùng cắn. Lên đến trên núi, ba đứa trẻ chạy thẳng đến cây sơn tra, Hứa Nghiên vốn muốn vào nhà ngồi một lát, nhưng đứa bé trong lòng đang lên cơn nghịch ngợm thấy tỉ tỉ chạy đi. Cũng dãy dụa đòi theo, miệng kêu a, nàng đành phải ôm nhóc đi theo. Trên núi có nhiều đất trống, vườn rau lớn mà Xuân Miêu khai hoang đã gieo hạt và nảy mầm rồi, nàng ta còn di thực cả cây ngải cứu và hoa cúc dại, trồng một vòng quanh chuồng lợn và ngôi nhà. Nói sơn tra còn vài ngày nữa là ăn được là thật, gần như đã vàng hết cả, một nửa số sơn tra trên đỉnh cây đã bị chim mổ nát, nàng đi qua mới thấy Xuân Miêu đang cắt cỏ ở ruộng gần đó. Xuân Miêu, lại đây nghỉ một lát đi. Tiểu cô cũng đến ạ. Nàng ta tháo mũ ra quạt gió rồi đi đến, chọc chọc vào đứa bé mũm mĩm đang chảy nước dãi nhìn chằm chằm vào quả sơn tra, trêu chọc nhóc, béo thế này rồi mà còn muốn ăn nữa à. Ham ăn lắm, bú sữa lại còn ăn cả cháo trứng thì làm sao mà không béo được. Hứa Nghiên vạch lớp thịt ở kẽ chân nhóc cho Xuân Miêu xem, ngươi xem này, cả người đầy mỡ sữa, thịt ở cánh tay, bắp chân đều bị dồn lại thành từng khúc, dễ bị đổ mồ hôi, da bị rôm sảy hết rồi, phụ thân thằng bé còn đi cạo cho tường cũ trong thôn về đắp cho, một ngày phải tắm mấy lần. Trời nóng thế này mà thằng bé vẫn còn khẩu vị sao? Người đừng cho thằng bé ăn cháo trứng nữa, tay chân thằng bé bị rôm sảy cũng khó chịu. Xuân Miêu sinh ba đứa trẻ, đều là qua một tuổi mới cho ăn thêm chút nước cơm, cháo trứng cũng không thường xuyên ăn. Sữa của ta không tốt, tiểu quỳ cũng thế, khoảng 10 tháng là sữa ta không đủ cho con bú nữa, vừa hay hai tỷ đệ đều thèm ăn cơm, cháo trứng và nước cơm đều ăn, hơn nữa tiểu quỳ ăn cơm sớm, cai sữa cũng dễ cai, lúc con bé 14 tháng là chỉ ăn cơm không bú sữa nữa. Xuân Miêu nhìn bạo ngực của tiểu cô, tròn trịa, nàng ta không nói thì không ai nhìn ra đây là người thiếu sữa, bản thân nàng ta sinh ba đứa con, đều nuôi đến hơn 2 tuổi, nàng may mắn gả vào nhà giàu, riêng đứa bé bú sữa một ngày cũng phải hai quả trứng. Còn nàng ta ngay cả khi ở cử cũng chỉ mấy ngày đầu có thể được ăn hai quả trứng một ngày. Mới lơ là một chút, Tiểu Quỳ và Tiểu Dương đã trèo lên cây, Tiểu Tường dưới gốc cây ngửa mặt nhìn xem quả sơn tra nào vàng nhất, chỉ vị trí cho hai người trên cây, Hứa Nghiên thấy vậy cũng không dám lên tiếng, sợ làm chúng sợ mà ngã xuống. Xuân Miêu thấy vậy, lắc đầu nói, tiểu biểu muội này của ta gan thật, Tiểu Tường lớn hơn muội ấy mấy tháng còn không dám trèo cây. Đợi khi con bé ôm sơn tra xuống núi về nhà, Hứa Nghiên liền cầm gậy đánh con bé, một ngày không bị đánh là bé lại cười hình hịch để sự táo bạo lớn hơn cái bụng, mông bị đánh năm gậy, đánh đến mức con bé ôm mông không dám ngồi ghế, thấy phụ thân bé về, bé tủi thân rớt nước mắt mà không dám mách tội. Nhưng nước mắt rơi rồi cũng quên ngay, vừa buông bát cơm đã đi bóc vỏ sơn tra cho người nhà ăn, Hứa Nghiên nhả hạt sơn tra ra bàn, định mang đi trồng trên núi, lỡ như sống được thì nhà mình cũng có thể bán sơn tra được. Không được lén lút cho tiểu ngư ăn sơn tra. Hứa Nghiên dặn dò đồ tiểu quỳ. Vâng, con tự ăn thôi. Nhưng đến tối đồ tiểu ngư bắt đầu bị tiêu chảy, mông bị đỏ ửng. Hứa Nghiên nghĩ chẳng lẽ là lúc vào núi bị lạnh bụng. Buổi trưa thằng bé chỉ ăn nửa bát cháo trứng, bú sữa một lần, cũng không ăn gì khác. Đồ đại ngưu xách tả lót ra ngoài gọi đồ tiểu quỳ về, Hứa Nghiên hỏi hắn, gọi con bé về làm gì, về cũng chỉ đuổi gà đuổi chó thôi. Ta thấy trong phân này hình như có sơn tra. Ta hỏi xem có phải con bé cho ăn không? Quả nhiên là con bé, Hứa Nghiên bất đắc dĩ nói, chẳng phải ta đã nói là không được lén lút cho đệ đệ ăn sơn tra sao? Lời ta nói con xem như gió thoảng bên tai à? Tiểu ngư cứ há miệng đòi ăn, cứ chảy nước dãi. Bé xoa xoa tay nhỏ, có chút tủi thân nói. Hứa Nghiên kiềm chế bàn tay muốn đánh người của mình, ném hết tả lót vào chậu, nói với con bé, con cho tiểu ngư ăn sơn tra, thằng bé bị tiêu chảy. Những cái tả dính phân này đều do con giặt, tránh cho con không coi lời ta nói là quan trọng. Đồ tiểu quỳ chưa từng chạm vào thứ gì hôi thối như vậy, ngay cả phân gà trong sân bé cũng phải đi vòng, nhưng mẫu thân của bé cầm thanh trúc nhỏ ngồi bên chậu canh chừng, hễ tiểu ngư tiêu chảy là nàng lại ném cái tả dính phân vào chậu, sai bảo bé như một tên ác bá, bôi chút bồ kết mà chà, mạnh tay lên, chưa sạch đâu. Tiểu nha đầu vừa khóc vừa giặt tả lót cho đệ đệ, rớt nước mắt cũng không dám lấy tay lau, cảm thấy tay mình hôi thối quá. Buổi tối đợi tiểu quỳ ngủ rồi, đồ đại ngưu lại lén ra ngoài mò mẫm giặt lại tả lót lần nữa. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 153. Thời điểm Tết Trung Thu cũng là sinh nhật tròn một tuổi của đồ tiểu ngư, Hứa Nghiên biết trong tay Hoành Nghĩa và Xuân Miêu không có tiền, nàng dặn dò tiểu quỳ đừng để lộ, buổi trưa hôm đó, cơm sắp làm xong, một mình nàng lên núi gọi bọn họ xuống ăn cơm. Cô, bọn ta cũng đang làm cơm rồi. Tết Trung Thu là cả nhà ăn cơm cùng nhau, bọn ta sao có thể qua đó được, người mau xuống núi ăn cơm đi. Hoành Nghĩa nháy mắt ra hiệu cho hai huynh đệ Tiểu Dương vào nhà, ngăn không cho hai đứa trưa nay xuống núi ăn cơm, sáng sớm đã không cho xuống núi rồi. Tiểu Ngư hôm nay tròn một tuổi, bên tiểu cô phụ ngươi cũng không có thân thích, vừa hay có các ngươi ở đây, cùng nhau ăn bữa cơm cho vui vẻ đi. Nàng bảo Tiểu Dương đi gọi mẫu thân thằng bé về, Xuân Miêu vẫn đang cắt cỏ lợn chưa về. Sao có thể đã làm cơm xong hết được chứ? Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn phụ thân, thấy phụ thân gật đầu mới chạy ra. Tiểu Ngư hôm nay tròn tuổi sao, tiểu cô cũng không báo trước cho ta một tiếng, ta cũng chưa mua được món quà nào, đi ăn cơm tay không thì ngại quá. Không có người ngoài, Hoành Nghĩa trực tiếp than phiền trước mặt tiểu cô, mang cả gia đình đi ăn cơm trung thu ở nhà cô phụ, nhà người ta lại còn có trưởng bối, thật sự là ngại lắm. Thế thì hóa ra là ta đi đòi quà của hai phu thê ngươi à? Hai ngươi nuôi ba đứa trẻ không dễ dàng gì, tiểu ngư còn nhỏ không biết chuyện, không cần tặng quà gì đâu. Hơn nữa trước đây chúng ta không trao quà cũng đâu có ảnh hưởng đến tình cảm, rất tốt, chỉ là gọi các ngươi đến góp vui thôi, ngươi đừng quá để tâm, sau này nếu ngươi có thêm con cái, ta cũng không tặng quà, chỉ đến ăn bữa cơm thôi. Hứa Nghiên giả vờ không kiên nhẫn trả lời, cau mày nhìn hắn ta, hỏi, rốt cuộc ngươi có đi không? Một đại nam nhân sao mà cứ lề mề mãi thế, gọi ăn bữa cơm mà còn phải giục ba lần bốn lượt. Đi. Hắn ta bực bội nói, có người mời ăn thịt mà ta không đi chẳng phải là đồ ngốc sao? Hắn ta biết tiểu cô là nghĩ cho mình, ba đứa trẻ ở dưới núi còn thỉnh thoảng được ăn thịt, còn hắn ta và Xuân Miêu từ khi lên núi đến nay toàn ăn rau xanh, gạo mì dầu muối đều là tiểu cô phụ mang đến, nhìn thì nhiều nhưng cũng không dám ăn to uống lớn, thời điểm rời nhà chỉ mang theo một lượng bạc, bây giờ chỉ còn hơn 700 văn tiền. Dù sao vẫn là trẻ tuổi da mặt mỏng, ngồi vào bàn ăn, hắn ta ôm lấy tiểu biểu đệ nói, nghe tỷ của đệ nói đệ là đứa tham ăn, sau này muốn ăn quả gì thì nói với đại biểu ca, bảo phụ thân đệ mua cây, đại biểu ca sẽ trồng cho đệ. Thế còn ta? Đại biểu ca có trồng cho ta không? Đồ tiểu quỳ ghé sát vào hỏi. Muội lại muốn ăn gì? Ăn sơn tra chán rồi sao? Sau khi quen thân với biểu muội hổ báo này, nói chuyện giống như giao thiệp với huynh đệ, có gì nói nấy, bé không giống khuê nữ của hắn ta, nhút nhát rụt rè, tiếng lớn một chút là sắp khóc nhè. Không chán, ta chỉ hỏi một chút thôi, hôm khác ta sẽ đi trấn xem có muốn ăn gì không. Bé nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra muốn ăn gì, nho ở sân sau nhà vẫn chưa ăn hết, táo trên cây đã có quả nửa đỏ rồi, trước đây còn được ăn dâu nữa, bé gãi gãi mái tóc lòa xòa trước trán nói, ta nghĩ thêm đã. Nhà đầu thối. Còn hôm khác đi trấn xem nữa chứ, không biết học ai mà ra cái vẻ thế này. Dáng vẻ tinh ranh của con bé khiến người ta bật cười, Hoành Nghĩa gấp cho bé một cái cánh gà vào bát, nói, muội cứ từ từ nghĩ, ăn thịt trước đã. Đúng là nha đầu lớn lên trong ổ phúc, ăn thịt gà chỉ ăn cánh, cổ, chân gà, lại còn không ăn da gà, hắn ta ngước mắt nhìn, nha đầu của mình thì đang ôm đùi gà gặm, ăn đến mức không ngẩng đầu lên được. Qua trung thu là phải phơi cỏ lợn. Hứa Nghiên dặn dò lũ trẻ cách vài ngày vẫn mang cỏ đến, sáng mai bắt đầu đến học chữ, mỗi ngày một gánh cỏ, nếu ngày nào có việc không đến thì không cần cắt cỏ mang đến. Biết cả, bọn ta rõ rồi. Lũ trẻ nghe tin thì mừng rỡ khôn xiết, bỏ dở công việc đang làm để đi cắt cỏ, kỳ thực chúng cũng không hẳn là thích học chữ đến thế, chỉ là thấy người khác có mà mình không có thì trong lòng không cam, thêm vào đó là phụ mẫu nói biết viết chữ thì có thể đi làm tiểu nhị làm sổ sách ở tủ lâu trên trấn, chúng nghĩ đến việc đến tủ lâu. Quán ăn có thể ngày ngày ăn thịt, lại còn có thể mang thức ăn thừa của khách về, nên thèm thuồng mà lòng hướng về việc đọc sách học chữ. Đợi khi đợt người này đến, Hứa Nghiên lại dời chỗ dạy học ra ngoài, dạy lại thiên tự văn từ đầu, lần này thì chú trọng nhận và viết chữ. Chính đứa trẻ đám tiểu quỳ đã thuộc lòng thì khác biệt rõ ràng so với những đứa khác, nhận nhanh nhớ lâu, sự chênh lệch này khiến những người đến sau không khỏi quay lại cầu xin chỉ dạy, tiểu quỳ trở thành tiểu phu tử, mỗi ngày tan học đều phải theo mẫu thân tiếp tục học. Còn chủ động yêu cầu học trước Tam Tự Kinh. Đồ tiểu ngư trở thành tiểu giám công của tỷ tỷ, mỗi tối ngồi trên giường bám lấy tỷ tỷ mình đòi xem tỷ tỷ lắc lư đầu đọc sách. Hai, cuối cùng cũng ngủ rồi. Bé thở dài nhẹ nhõm trèo xuống giường, xoa khuôn mặt nhỏ của đệ đệ nói, cái tiếng gọi đầu tiên phải là tỷ tỷ mới được, mệt chết mất. Nhất định là thế. Hứa Nghiên cổ vũ bé, sau này tiểu ngư sẽ là cái đuôi nhỏ của con chỉ đông thằng bé không dám chạy về Tây. Con dạy sai chữ thằng bé cũng tin chắc là con đúng. Con sẽ nhận sai chữ sao? Hừ. Bé bĩu môi, đầy vẻ tự mãn bước về giường nhỏ của mình. Đồ vên váo. Đồ đại ngưu gối đầu lên chăn, các chéo chân liếc nhìn con bé. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 154. Tiểu Nghiên, qua hai ngày nữa bên phu gia của Hồng Quả đến đặt sính lễ. Cả nhà muội đều qua xem một chút, ủng hộ thể diện, tỷ phu của muội cũng giống như đại ngưu, đều là độc đinh trong nhà, Hồng Quả cũng không có thúc bá thân thích nào, muội là tiểu di ruột thịt ở gần thì đến giúp xem xét. Hứa Nguyễn với Trần Kỳ cùng nhau đánh xe lừa đến, cô nương sắp đính hôn, lão tử như hắn ta phải ở nhà, không đi làm ăn xa. Sao lại nhanh định ra thế? Hứa Nghiên kinh ngạc. Hồng Quả tháng 3 năm sau là 16 tuổi, cũng nên định rồi, ở nhà thêm một năm nữa là gả chồng thôi. Hứa Nguyễn nói, tiểu tử kia là con út của huynh đệ chơi thân với tỷ phu muội, nghe nói là một đứa trẻ lanh lợi. Nhanh thật đấy, lúc ta gả cho Đồ Đại Ngưu thì con bé mới vừa tròn 10 tuổi. Nói rồi nàng liếc nhìn tiểu khuê nữ đang bận rộn rửa táo đãi khách, hỏi, nhà đó là người ở đâu? Cũng làm buôn bán sao? Con út thì được nuông chiều lắm nhỉ? Ở Ngô Pha, phía Tây Trấn, cũng là người đi buôn bán bên ngoài, tiểu tử đó cũng được, ngoài việc đi theo phụ thân hắn, thời gian rảnh rỗi thì gánh hàng đi bán dạo trong thôn xóm, là người có thể nuôi được gia đình. Hứa Nguyễn nói về tình hình nữ tế tương lai của mình, từ vẻ mặt có thể thấy nàng ta khá hài lòng. Hứa Nghiên nói đùa, giá như là lão đại thì tốt rồi, giống như nhà tỷ, tôn tử nhỏ hơn tiểu nhi tử 2 tuổi, đợi đến khi bình dụ lớn lên thì tỷ phu cũng già, chỉ có thể nhặt nhạnh chút vụn vặt mà ăn thôi. Trần Kỳ nghe xong cười, chẳng trách Hồng Quả ngày nào cũng tiểu di dài tiểu di ngắn, muội thật sự là nghĩ cho con bé, nhưng nhà đó có 3 người nhi tử 2 người khuê nữ, 2 khuê nữ là nhỏ nhất, huynh đệ kia của ta cũng tuổi tác gần bằng ta, vẫn có thể chạy thêm chục năm nữa. Thế thì tốt. Hứa Nghiên dừng lại một chút, nói, hai phu thê hoành nghĩa đang nuôi lợn trên núi, tỷ thấy có nên nói với hai người họ một tiếng không? Trần Kỳ không nói gì, mà nhìn Hứa Nguyễn một cái, Hứa Nguyễn nói, thôi, không nói với hai người bọn họ, dù sao cũng không trao quà, hơn nữa đính hôn cũng không phải thành thân, biểu ca biểu tẩu có đến cũng không thể giữ được vai vế, không nói được lời nào, trẻ con nhiều nháo nhác cũng không hay. Được, tỷ nói cũng phải. Hứa Nghiên chỉ là người trung gian nhắc một câu. Có mời hay không là tùy ý gia chủ, tránh để sau này có mâu thuẫn lại đổ lỗi cho nàng. Chỉ khi cô nương thành thân thì họ hàng trưởng bối trong nhà mới thêm của hồi môn, nhưng Hứa Nghiên nghĩ đối với Hồng Quả đây là chuyện lớn, đợi tiểu cô nương gả đi lại càng khó gặp mặt. Ngày hôm sau, nàng dẫn hai đứa trẻ đến đón Hồng Quả đi trấn, đưa tiểu cô nương đến tiệm may chọn một bộ áo tay rộng và váy màu hồng trắng, đi kèm với thắt lưng rộng theo hoa màu xanh nhạt. Từng lớp xếp gọn gàng rất tôn dáng. Sự hoạt bát duyên dáng của thiếu nữ tuổi xuân hiện lên rõ ràng. Đồ Tiểu Quỳ sờ gấu váy của biểu tỷ, không nỡ buông, ngước lên cầu xin, mẫu thân, con cũng muốn mặc cái váy xinh đẹp này. Con còn nhỏ, đợi con lớn lên mẫu thân sẽ mua cho con. Thấy bé vẫn muốn mua, Hứa Nghiên đành nói thật, con nhìn eo biểu tỷ con xem, rồi nhìn eo con xem, bụng nhỏ của con tròn vo, mặc áo khoác váy nhỏ sẽ đẹp hơn, có thể che được cái bụng. Vâng ạ. Bé hít một hơi thật sâu, thấy bụng vẫn không nhỏ lại, đành chống nạnh từ bỏ. Trưởng quay, bao nhiêu tiền? 2,5 lượng, ta còn tặng thêm cho tiểu nha đầu xinh xắn này một chiếc khăn tay thêu hoa đào, có muốn mua thêm một đôi hài thêu không? Không không, không mua, đều không mua. Hồng Quả ngắt lời trưởng quầy, nói với tiểu di, bộ quần áo này ta mặc không làm việc được, không mặc được, ta không cần. Nói rồi tiểu cô nương định vào cởi ra. 2,5 lượng mua vải có thể may được quần áo mặc cả năm, không thể mua được, quá quý giá, mẫu thân mình còn không nỡ mua, làm sao có thể để tiểu di tốn tiền được. Trưởng quầy thấy người trả tiền không ngăn cản, đành vội vàng khuyên, nha đầu, ngươi mặc bộ đồ này đẹp lắm, cứ như thay đổi thành một người khác vậy. Ngươi xem hoa văn trên cổ áo, gấu váy, cổ tay áo và thắt lưng, đều thêu rất tinh xảo, vải cũng là vải tốt, giặt không phai màu, giá này không đắt đâu. Không cần không cần. Ta cũng biết thêu hoa, lát nữa ta mua vải về tự may. Hồng Quả đã cởi quần áo đưa lại cho trưởng quầy, sửa tóc rồi định đi. Trưởng quầy, 2,000 bạc ta lấy, ngươi cho ta cái giá thật lòng đi, hôm khác ta sẽ đến mua cho cô nương của ta 2 bộ nữa. Hứa Nghiên nói, thấy Hồng Quả đã đi đến cửa mà nàng vẫn đứng yên. Ôi chao, ta không nói thách giá đâu, ngươi xem những đường viền cổ áo này. Mũi kim thêu hoa văn này còn bị may sai, nhìn kỹ thì không được đấy. Ta cũng từng bán đồ theo rồi, ta trả 2,000 bạc ông tuyệt đối vẫn còn lời, ta chỉ ưng kiểu dáng bộ quần áo này thôi. Tiểu Di, ta không cần đâu, nếu người muốn tiêu tiền cho ta thì chi bằng mua cho ta 2 sấp vải, ta tự mình cũng có thể may được 7-8 phần giống, chỉ là tốn thời gian hơn chút. Hồng Quả ngăn nàng lại, muốn kéo nàng đi. Ngươi cái đứa nha đầu này nói gì thế, dám nói trước mặt ta là muốn may kiểu quần áo giống ta. Trưởng quầy tức điên lên rồi. Bộ quần áo may sẵn này không bán được nữa sao? Việc bán quần áo sao chép kiểu dáng lẫn nhau thì không nói, ngay cả người mua quần áo cũng đến sao chép kiểu dáng, thấy người có thể quyết định đã bị kéo đến cửa rồi, đành nhượng bộ nói, thôi được rồi, 2,100 bán cho ngươi, mang đi đi. Tặng kèm một đôi hài thiêu. Hứa Nghiên đứng ở cửa nói, một vẻ không đồng ý là sẽ bỏ đi. Đây, bộ quần áo này ta xem như không kiếm được đồng nào rồi. Hứa Nghiên đưa bạc cho Tiểu Quỳ, con bé vui vẻ chạy đi trả tiền lấy quần áo, ôm Khư Khư trong lòng suốt đường đi, đến đầu thôn Trần Gia, hài lòng đưa cho biểu tỷ, giống như cho người ta quần áo của nó không mặc nữa vậy. Tiểu Di, không cần mua đâu, ta ở nhà không hay mặc váy, tay áo rộng thế này, ta giặt giũ nấu cơm cũng không tiện. Hồng Quả ôm Tiểu Biểu để nói với Tiểu Di đang đánh xe bò, thích thì thích nhưng không đáng. Thế thì ngươi làm ít việc đi là được, ta sinh hai đứa con rồi vẫn mặc váy, Tiểu Quỳ ngày nào cũng leo cây nghịch bùn cũng có vài bộ váy nhỏ, mặc quen rồi sẽ thấy tiện thôi, tiểu cô nương đừng suy nghĩ nhiều như vậy, luôn phải có một bộ quần áo khiến mình nhìn vào là thấy vui vẻ. Hứa Nghiên dạy tiểu cô nương, cả đi rồi đừng cắm đầu vào làm việc, hãy dựa dẫm vào chồng của mình nhiều hơn, chỉ có ngươi tự thương mình, người khác mới thương ngươi. Mẫu thân ta nói gả đi phải hiếu thuận với chương phụ bà mẫu, hầu hạ nam nhân cho tốt, việc nhà cửa gọn gàng, đừng để người ta chê cười. Tiểu cô nương nói những lời này với giọng điệu không vui, mẫu thân còn bảo ta ở nhà luyện tập nhiều hơn, nếu không có đại tẩu ở đây, hận không thể quẳng hết quần áo trong nhà cho ta giặt. Mẫu thân ngươi nói cũng có lý, vì tỷ ấy gặp được chương phụ bà mẫu tốt, ta cũng có chương phụ hiểu lẽ phải và người chồng biết thương ta, nên hiếu thuận với chương phụ bà mẫu, hầu hạ chồng cho tốt không có gì sai. Ngươi thì khác, ngươi có hai người tẩu tử ở trên, và hai tiểu cô ở dưới. Nếu ngươi ở nhà chồng mà cứ cắm đầu vào nấu cơm giặt quần áo trông trẻ như ở nhà, ngươi sẽ không bao giờ rảnh rỗi được đâu. Ngươi tự mình suy nghĩ thêm đi, về đi, ngày mốt bọn ta lại đến, ngươi cũng không phải gả đi ngay. Ngày đính hôn hôm ấy, gia đình Hứa Nghiên cũng chỉ là đến cho đủ người ăn bữa cơm, không cần phát biểu ý kiến, Hứa Nghiên không cảm thấy gì nhiều, nhưng Đồ Tiểu Quỳ sau khi về, cứ lảo đảo theo phụ mẫu nói, di mẫu của con nói biểu tỷ con gả đi thì thành người nhà người ta rồi, còn nói sau này con cũng là người nhà người ta, con không muốn gả đi. Không gả, phụ thân dẫn con đi nộp tiền phạt, phụ thân có tiền. Đồ Đại Ngưu đảm bảo với khuê nữ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 155. Tiểu Ngư, mau dậy, phải xuống đồng đào khoai lang rồi. Đồ Tiểu Quỳ rướn người bên mép giường vỗ vỗ khuôn mặt đệ đệ, thấy cậu nhóc bị gọi tỉnh, mở mắt ra đã biểu môi muốn khóc, bé vội vàng trèo lên giường ngồi đối diện, kéo cánh tay đệ ấy lên, đồ mít ước không được khóc, phải dậy ăn cơm thôi. Bé đã lén mẫu thân đến gọi con lợn lười này dậy, kéo đệ đệ vẫn còn đang dụi mắt đến mép giường, rồi tự mình tụt xuống, nửa ôm nửa kéo cục mỡ bé đặt xuống đất. Tỷ tỷ. Ừ, tỉnh táo rồi chứ. Ra ngoài ăn cơm. Bé vẫn chưa biết tự mặc quần áo, liền kéo Tiểu Ngư vừa mới biết đi, mặc độc chiếc yếm đỏ, trần truồng bước ra, hôm qua mẫu thân nói sẽ dẫn bé ra ruộng khoai lang đào khoai, trời vừa tờ mờ sáng bé đã theo phụ thân thức dậy. Lúc phụ thân làm cơm, bé không biết đã chạy vào phòng mấy lượt, mãi mới là mẫu thân thức giấc, thấy Tiểu Ngư vẫn còn ngủ, cơm lại chưa xong nên bé sốt ruột không ngồi yên được. Mỗi lần ra ngoài cùng mẫu thân, Đồ Tiểu Ngư luôn là người hay cản trở, lúc thì làm bẩn quần áo, lúc thì đói bụng đòi ăn bánh trứng hấp, hiện tại bé đã nhớ được bài học rồi, có việc ra ngoài phải thu xếp Tiểu Ngư gọn gàng trước đã. Tỷ tỷ, đau. Tiểu Ngư chân trần đi trên bùn đất bị sỏi cấn đau lòng bàn chân, cậu nhóc vụng về ngồi xổm xuống. Nhưng vì mất thăng bằng nên mông trần ngồi hẳn xuống đất, cũng may là được như ý không phải đi nữa, nhấc chân lên nói với tỷ tỷ mình, đau. Ta xem nào. Tiểu Quỳ nắm bàn chân nhỏ mập của cậu nhóc, phủi đi lớp bụi mỏng, đứng dậy chạy ra cửa gọi, mẫu thân, đệ đệ con dậy rồi, mau vào mặc quần áo. Tiện tay quẹt bụi trên tay lên chiếc áo ngắn. Ôi chao, hôm nay dậy không khóc nha. Hứa Nghiên vứt cái chổi quét chuồng gà, gỡ khăn trùm đầu rửa tay rồi bước vào. Bé đứa nhi tử mập đang ngồi dưới đất lên, tay nàng dính đầy tro bụi trên mông nhóc, lại là tỷ tỷ con kéo con xuống giường à. Không bị va đập gì chứ? Không có, con cẩn thận lắm. Tiểu nha đầu đứng bên cạnh đưa áo khoác và quần, cầm đôi vớ nhỏ bằng lòng bàn tay xỏ vào chân mập của nhóc, ấn vào chỗ thịt mềm nói, Tiểu Ngư thật là mập. Mập không được bao lâu nữa đâu, tranh thủ lúc này véo véo má bánh sữa của thằng bé đi, đứa bé mà không bú sữa thì chỉ lớn chiều cao chứ không lớn thịt mỡ. Hứa Nghiên bế đứa nhi tử đã mặc quần áo chỉnh tề ra cửa, dùng nước vo gạo lau phần lợi đang ngứa của nhóc, rửa mặt xong liền thả xuống đất, để nhóc chơi với tỷ tỷ nhóc. Mặt thì giống mẫu thân, nhưng dạ dày lại chính tông Đồ gia, lúc ăn cơm, mặt nhóc như muốn vùi vào bát ăn, tay còn nắm một miếng bánh nướng, dùng mấy chiếc răng sữa mới mọc nghiền nát nuốt vào bụng. Ăn cơm xong cả nhà cùng nhau ra ruộng, người làm công được thuê đã xuống đồng nửa canh giờ, Đồ Đại Ngu gánh đòn gánh, mỗi đầu thúng tre chứa một đứa trẻ, Hứa Nghi ngồi trên thúng tre của Đồ Tiểu Ngư phía sau, xe bò không chở gì theo sau. Những người làm việc ngoài đồng thấy vậy đều nói Đồ Đại Ngu tên nam nhân này bộ dáng thô kệch, không ngờ lại là người thương con như vậy. Dây khoai lang đều đã được cắt mang về nhà, cứ men theo cuống khoai mà đào xuống, càng xuống sâu đất càng rắn chắc, tiểu nha đầu kia đào không nổi nữa thì cắm một cái que đánh dấu, rồi gọi mẫu thân mình, mẫu thân, con lại đào được nửa củ rồi, người đừng để sót nha. Được. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu nhi tử, thấy nhóc không cho khoai lang dính đất vào miệng thì không để ý nữa, tính cách nhóc mềm mỏng hơn tỷ tỷ của nhóc, nắm cọng cỏ đuôi chó thôi cũng chơi được nửa ngày. Đây là lần đầu tiên nàng dẫn tiểu quỳ xuống đồng làm việc, cũng là vì bé đã nghe lời được rồi, chứ những năm trước, với cái tính nghịch ngợm của con bé, có thể bốc bùn đất trong ruộng tung lên trời, nếu nghịch dại thì có thể lăn ra ngủ trên đất mà búng bụi. Ba huynh muội Tiểu Dương xuống núi chạy thẳng ra ruộng, thấy Tiểu Mễ bị hai ca ca mỗi người kéo một cánh tay, chạy đến mức chân không kịp hoạt động mà vẫn cười khanh khách, Hứa Nghiên gọi bọn chúng dừng lại, đi bộ thôi, không được chạy, Tiểu Mễ sắp bị các ngươi kéo lê dưới đất luôn rồi. Bọn nhỏ nhà ngươi còn sốt sắng đến làm ruộng, lũ nhỏ nhà ta thì chỉ hận không thể đi vòng qua ruộng nhà mình, như thể nhặt lúa vậy, bọn chúng hăng hái đi nhặt ở ruộng người khác, còn ruộng nhà mình thì mặc kệ, cứ như ruộng nhà có nhiễm cảm vào chân vậy. Đại tẩu tử đang đào khoai ở luống bên cạnh thấy mấy đứa trẻ chổng mông lên so xem ai đào được nhiều khoai hơn, liền thèm thùng phàn nàn. Nhặt ở ruộng người khác thì là chiếm hời, biến cái của người khác thành của mình, là lời rồi, còn nhặt ở ruộng nhà mình thì là làm việc, sót một củ là lỗ, trẻ con cũng biết tính toán, chỉ là cách tính toán của bọn chúng hơi kỳ lạ thôi. Hứa Nghiên nói với vẻ lĩnh hội. Đó không gọi là biết tính toán đâu, lúa mạch nhặt không sạch, lúc trồng ngô lại mọc một vạt mầm lúa mạch. Ta lại phải chui xuống ruộng nhổ mầm lúa mạch, đúng là giúp người mà chẳng được tiếng tốt gì. Đại tẩu tử không đồng tình với lời nàng nói, nghe thấy tiếng cười hình hệt thì vội gọi Hứa Nghiên, mau, lũ trẻ nhà ngươi nghịch điên rồi, bọn chúng đang ném đất lên đầu nhau kìa. Đồ Tiểu Quỳ. Cái đứa tiểu lừa đảo này, con đã hứa với ta là không chơi đất nữa mà. Hứa Nghiên tức giận xông tới đuổi theo nha đầu thối mặt mày lấm lem, chỉ vào hai đứa chất tử đang chạy về hai hướng, đứng hết lại cho ta. Chạy không thoát đâu. Chao, lời trẻ con mà cũng tin sao? Phụ nhân kia cởi mũ rơm ra quạt gió, chủ nhà đã chạy đi rồi, nàng ta cũng có thể lười biếng một chút, nhìn đứa bé mũm mĩm ngồi một bên, trêu chọc nhóc, tiểu tử béo ơi, mọi người chạy hết rồi kìa, không cần ngươi nữa đâu. Đồ Tiểu Ngư không thèm để ý đến nàng ta, cởi đôi giày trên chân nhét đất vào, dùng ngón tay dính dải bôi lên đất, tự mình chơi khanh khách cười. Khoai lang được chở về nhà và cho xuống hầm. Mấy con chó trong nhà không thèm ăn cơm nữa, cứ canh bên bếp lò ở sân sau chờ khoai lang luộc chín ra khỏi nồi, ba con chó mỗi bữa ăn hết nửa chậu. Vì hai mẫu nữ Hứa Nghiên cũng thích ăn, nên khoai lang trước khi cho vào nồi đều được rửa sạch sẽ, những củ nhỏ, không bị tróc vỏ đều được xếp dọc theo thành nồi sắt, lúc chín vớt ra thì khoai luộc ở mép nồi là ngon nhất. Vừa mềm vừa ngọt, nồi sắt đã làm bay hơi nước trong củ khoai, chỉ còn lại chất đường, nếu hấp mà bị nứt vỏ thì còn thấy mật chảy ra. Còn ngon hơn cả khoai nướng bằng tro than đen xì. Tỷ tỷ, a. Đồ Tiểu Ngư vịn vào chân tỷ tỷ, há miệng chờ được đút cho. Đồ Tiểu Quỳ đang bận rộn với miệng mình, ngắt một miếng khoai lớn bằng đầu móng tay mớm vào miệng đệ đệ, nói lúng búng, ăn chậm thôi, đừng nuốt vội, nhai kỹ vài lần, đệ nhìn ta này. Tỷ tỷ, a. Nhóc mở miệng, bên trong đã không còn gì nữa. Không cho đệ ăn nữa đâu, đã mập thế này rồi. Tiểu Quỳ đút mệt rồi, mẫu thân bé nói đệ đệ ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy, bé không sợ gì khác, chỉ sợ lại đút cho đệ đệ bị tiêu chảy, nên mỗi lần chỉ đút một chút xíu, nhưng không chịu nổi Tiểu Ngư nuốt quá nhanh, không cho ăn nữa thì nhóc lại trèo lên người bé. Ấn cho người ngồi trên ghế đẩu, Tiểu Quỳ ôm khoai trong tay định chạy, Đồ Tiểu Ngư thấy vậy cũng không khóc, liền trượt xuống ghế đẩu, lão đảo đi theo sau, miệng không ngừng gọi tỷ tỷ. Giọng sữa non nớt đó ngọt ngào khiến người ta mềm lòng. Hơn nữa nhóc gọi phụ mẫu chỉ bằng một âm, chỉ gọi tỷ tỷ mới là giọng làm nũng hơn. Đồ Đại Ngu nói hắn thì chịu thua, chỉ có Tiểu Quỳ là ra tay không biết nặng nhẹ khi đánh nhóc, một cái tát giáng xuống là đánh thật. Dĩ nhiên, Đồ Tiểu Quỳ cũng bị nhóc làm mềm lòng, chẳng phải đó sao, lại biểu môi hậm hực quay về, chưa kịp bước nửa bước ra khỏi cổng lớn. Lại đây, Tiểu Ngư mập, cái miệng tham ăn. Ngón tay dính dớp ngắt một cục khoai lang dầm đút vào miệng nhóc. Lại về cái ngón tay dính nước miếng tiếp tục bóc vỏ. Vợ quá của gã chăn lợn. audiotruyen.org. Chương 156. Đồ Đại Ngu trốn sau cửa sổ lén nhìn hai tỷ đệ nhỏ bé trong sân, hạ giọng nói với nữ nhân đang may vá, ta cảm thấy ta như có hai đứa khuê nữ vậy, giọng sữa của tiểu ngư ngọt quá, còn biết làm nũng nữa, so với thằng bé, tính cách tiểu quỳ giống nhi tử hơn. Ôi, mỗi lần thằng bé kéo giọng gọi mẫu thân, muốn gì ta cũng muốn đồng ý, phỏng chừng là biết có một tỷ tỷ như đại ca ở trên trấn giữ, thằng bé đánh không lại mà cũng không trở mình được, nên đành phải làm nũng thôi, chàng xem, tiểu quỳ bảo vệ thằng bé biết bao. Hứa Nghiên cũng công nhận giọng nhi tử nàng ngọt ngào, lúc cười cũng khiến người ta nhìn thấy mà vui vẻ. Nhưng sao thằng bé lại thèm ăn thế nhỉ? Thấy gì cũng muốn ăn, mà lại chưa từng bị đói bao giờ. Đồ Đại Ngưu cũng lấy làm lạ, một đứa tiểu tử sao lại thích ăn vặt đến vậy? Trong nhà này có ai ăn kém đâu. Lợn chàng nuôi miệng đều khỏe, ăn gì cũng không chừa lại, tiểu ngư thích ăn còn hơn là kén ăn, ta sẽ dắt thằng bé ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Chỉ cần đừng để thằng bé ăn không tiêu mà đau bụng là được. Hứa Nghiên đặt giỏ kim chỉ xuống, đi ra ngoài gọi hai đứa trẻ đi chơi. Không muốn vào thôn, nghe tiếng chó sủa dưới chân núi, nàng dẫn hai đứa trẻ đi xem bò dê, năm nay có thêm hai con bê, cùng với năm con dê con. Hai tỷ đệ nhổ cỏ xanh dưới đất cho dê con ăn, Hứa Nghiên ngồi một bên nhìn, tết vòng cỏ trong làn gió mát mang theo mùi cỏ xanh thoang thoảng, cảm thấy cuộc sống trôi qua thật sự rất tốt, có cả trai lẫn gái, có người chồng khiến nàng an lòng. Những ngày tháng yên ổn như thế này có cho đại phú đại quý cũng không đổi. Trương Mạn từ trong thôn đi lên nhìn thấy chính là cảnh tượng này, bò dê gặm cỏ phát ra tiếng cỏ đứt cà cà, hai đứa trẻ nắm tay nhau trêu chọc dê con, nữ nhân mặt mày hồng hào ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn con cái, trong mắt nàng có ánh sáng, dung mạo thân thiện. Tiếng chó sủa làm nàng ta bừng tỉnh, Trương Mạn hô lên, mẫu thân tiểu quỳ, dắt con đi chơi à. Trương Mạn, ngươi về mẫu gia đấy hả? Hứa Nghiên xua con chó lớn đang chạy đến sủa điên cuồng. Ừ. Nàng ta nghĩ đến thái độ của người ở mẫu gia liền cảm thấy chán nản, cũng muốn hỏi ý kiến nữ nhân trước mặt này, liền nói, ta đến tìm phụ thân và huynh đệ ta để họ chống lưng cho ta, ai ngờ họ không chịu đi cùng ta một chuyến, chỉ sợ đến Ngõa Tử Lĩnh bị đánh. Sao vậy? Người nhà họ gì đó vẫn tìm các ngươi gây khó dễ à? Không phải, là tộc nhân Tôn gia, năm ngoái ta về mới biết. Chương phụ bà mẫu của ta cho người trong tộc thuê ruộng đất trồng trọt, sau khi nộp thuế lương thực hàng năm, đáng lẽ bọn ta sẽ được chia một nửa số lương thực, nhưng họ cứ trì hoãn không đưa, ta đến tận nhà đòi thì họ cũng đưa, nhưng mỗi lần chỉ cho một ít, nói rằng ta mang về cũng không có chỗ chứa, mượn danh nghĩa vì tốt cho bọn ta mà chiếm hết lương thực, muốn bán lấy tiền cũng không được. Lời này nàng ta không biết đã nói với bao nhiêu người, bây giờ nói lại lần nữa nàng ta vẫn tức đến rơi nước mắt. Thật là không có nam nhân thì nên chết cho rồi. Người ngoài còn chưa đến bắt nạt nha ta, vậy mà đường huynh và đường thúc của phụ thân tiểu hạt cứ như đĩa bám vào người hút máu, thật sự là ta không biết tìm ai phân xử, ta ở trong thôn làm ầm lên, bọn họ đều nói trong tộc đang chăm sóc cô nhi quả phụ bọn ta, sợ trong nhà có bạc tiền lương thực sẽ bị người ta dòm ngó, nhưng đó là ruộng đất của chính nhà ta muốn ăn chút gạo mì cũng phải như ăn mày, nói lời hay ý đẹp đi xin, còn phải nhìn sắc. Mặt người ta, đúng là đồ rùa khốn nạn lòng dạ đen tối. Nàng ta ôm mặt ngồi xổm trên đất khóc mắng. Vậy ngươi tìm phụ thân chống lưng là muốn làm gì? Muốn đòi lại ruộng đất hay đòi lại lương thực? Hứa Nghiên hỏi nàng ta, vẫy tay ra hiệu cho tỷ đệ tiểu quỳ đừng lại gần. Có thể đòi lại được lương thực là tốt lắm rồi, ta không muốn trong tay không có lấy được một đồng tiền, nhi tử ta nói mơ cũng muốn ăn một viên kẹo, nhưng phụ thân và huynh trưởng ta đều không giúp ta, nói là bảo ta đợi tiểu hạt lớn lên. Nàng ta lau nước mắt. Có chút bực tức nói, vậy thì ta chi bằng trở về đây, ở Tôn gia tuy ta không phải xuống đồng làm việc, nhưng ăn uống phải cầu xin người khác, còn phải chăm sóc hai người già, trở về đây thuê vài mẫu ruộng ta ít nhất còn kiếm được đồng tiền, muốn ăn kẹo thì ta nhịn đói một bữa cũng phải mua được về cho nhi tử ta. Ở Ngõa Tử Lĩnh có gia đình nào hung dữ hơn không, kiểu như trong nhà đông huynh đệ, gia cảnh nghèo khó. Là loại không sợ Tôn gia gây rối ấy. Ngõa Tử Lĩnh là thôn lớn, người đông đất ít, sao vậy? Ngươi hỏi cái này làm gì? Khế đất nằm trong tay công bà của ngươi chứ. Ngươi tìm nhà nào biết phân rõ phải trái, cho bọn họ thuê ruộng đất, năm đầu có thể bớt 30-40 cân lương thực, để họ giành lại ruộng đất từ tay người Tôn gia mà trồng, còn về số lương thực Tôn gia nợ ngươi, hoặc là dứt khoát làm ầm lên, tìm người hứa nếu đòi được sẽ chia cho họ 1/10, tìm người ngoài giúp đỡ, hoặc là không muốn làm ầm lên, thì ngươi cứ mặc giày cách vài hôm đến tận nhà đòi lương thực. Hứa Nghiên nói với nàng ta. Hiện tại nàng hối hận vì lúc trước đã khuyên Trương Mạn quay về Tôn gia, ý tốt là muốn giúp đỡ nàng ta, nhưng đến bước này lại khiến nàng ta sinh ra oán giận. Nhưng lỡ như thuê cho người ta rồi, người của nhà đó cũng không trả tiền thuê cho ta thì sao? Nàng ta vẫn còn có chút nhát gan. Khế đất nằm trong tay ngươi mà, họ không trả tiền thuê thì ngươi có thể báo quan, họ sẽ sợ chết khiếp, nếu không muốn báo quan thì ngươi lại dùng cách này cho người khác thuê, để nhà khác giúp ngươi đòi lại lương thực và đất đai. Hứa Nghiên bực mình nói tiếp, ngươi cứ làm ầm lên hai bận như vậy, sẽ không ai dám không trả tiền thuê cho ngươi đâu, bọn họ đều là những gia đình nghèo khổ sống nhờ ruộng đất, ai mà không muốn cuộc sống yên ổn. Được rồi, ta sẽ về tìm người. Người ta đã cho ý kiến, phần còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi ngủ lại một đêm rồi hẳn về, giờ đã muộn rồi, đi bộ về sẽ tối trời, ban đêm không an toàn. Hứa Nghiên kéo nàng ta lại, ngươi ngủ lại bên mẫu gia một đêm, suy nghĩ cho kỹ, sáng mai rồi hãy đi, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, ngươi bảo Tiểu Hạc phải làm sao? Được, ta nghe lời ngươi. Nàng ta quay người đi về phía thôn. Vợ quá của gã chăn lợn. audiotruyen.org Chương 157. Biết Trương Mạn đã đi vào sáng hôm sau, Hứa Nghiên cũng gạt chuyện này ra khỏi đầu, không thân thích gì, nàng không thể để Đại Ngu đến Ngõa Tử Lĩnh giúp đỡ nàng ta được, chưa kể đây là chuyện không thể giải quyết trong một sớm một chiều, chỉ cần đến gần một chút thôi cũng dễ sinh ra không ít lời đàm tiếu, người lớn có khả năng phân biệt, nhưng không thể để Tiểu Quỳ nghĩ phụ thân mình là người không an phận. Mẫu thân, trong ruộng còn việc gì không? Tiểu Quỳ bắt được châu chấu về cho gà ăn, thấy Tiểu Ngư cũng sáng lại gần liền chia cho nhóc hai con. Hết rồi, hỏi làm gì? Hứa Nghiên đang phơi rau khô, đã là cuối tháng 10, chẳng bao lâu nữa sẽ có sương giá, rau xanh trong vườn mà không thu hoạch sớm sẽ bị đông lạnh. Chúng ta lên trấn đi chợ đi, ở thôn không có gì vui cả. Bé đổ túi vải đựng châu chấu, dế mèn xuống bậc thang, bước tới muốn giúp mẫu thân thu hoạch rau, bị Hứa Nghiên đẩy ra, tay không rửa mà dám sờ vào rau. Giờ chết đi được, ta vừa thấy con kéo chân châu chấu lúc nó chảy ra nước xanh xanh mà. Con đã lau sạch rồi. Bé cứng miệng đi vào nhà bếp rửa tay, nhấc vạt áo lên nhìn, cũng không phân biệt được vệt tối màu kia là nước cỏ xanh hay máu châu chấu nữa. Hứa Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không thể hiểu nổi tại sao một đứa con gái lại không thích sạch sẽ như vậy, không, cũng không thể nói như vậy, nha đầu Tiểu Quỳ này tay dơ thì quẹt lên người, có thể mặc áo quần dơ trên người cả ngày, nhưng thấy phân gà lại phải đi vòng. Đi ngang cái hố phân còn làm bộ nháo mũi. Qua! Nghe tiếng Tiểu Ngư khóc, Hứa Nghiên và Tiểu Quỳ đều quay lại nhìn, chỉ thấy nhóc ôm ngón tay khóc chạy về phía cửa, phía sau còn có một con gà trống lớn đuổi theo. Sao thế? Hứa Nghiên bước tới chỗ của nhóc, thấy tay nhóc còn nắm một con châu chấu chỉ còn lại cái đầu, liền biết là con gà trống đến cướp thức ăn từ tay nhóc, nàng cầm lấy ném xuống đất, lật tay nhóc xem xét kỹ lưỡng, may mắn là chưa bị mổ rách da. Gà mổ con đúng không? Không khóc, mẫu thân giết nó, chúng ta ăn thịt, dám cướp thức ăn từ tay người, sống đủ rồi. Con xem, tay con vẫn ổn, không chảy máu này. Hứa Nghiên nắm tay nhóc thổi phù phù, ngồi xổm đợi nhóc chớp chớp mắt lệ xem xét kỹ từng mảng da thịt trên tay, da thịt trên người quý giá lắm, rách một chút da thôi nhóc cũng phải quấn khăn tay ba vòng dưỡng ba ngày. Đồ Tiểu Ngư xác nhận tay mình vẫn ổn, cũng không đau nữa, chỉ vào con gà trống vẫn còn quanh quẩn ở cửa nói, giết nó, ăn thịt. Giết, mẫu thân bắt đây. Nàng kéo nhóc mập đứng dưới mái hiên, để tránh nhóc đứng trong sân vướng chân. Nàng vào nhà lấy nắm gạo rắc vào bên trong cổng lớn, con gà trống sắp phải vào nồi kia lập tức vỗ cánh chạy vào trước tiên, Hứa Nghiên cúi người không động đậy, đợi nó thò cổ cúi xuống mổ ngay trước mặt mình, nàng liền nắm chặt cổ nó, những con gà khác đang ăn gạo bị dọa sợ mà chạy tán loạn. Mẫu thân, con giúp người đun nước được không? Tiểu Quỳ hỏi. Không cần con ra ngoài chơi đi. Mẫu thân tự làm, con còn nhỏ. Hứa Nghiên cầm dao ngồi xổm bên rãnh nước, nhổ một nhúm lông trên cổ gà, một nhát dao xuống là con gà mất mạng. Vậy con đi gọi phụ thân về xào rau. Bé kéo Tiểu Ngư chạy ra ngoài. Quay lại. Hứa Nghiên ngửa đầu trợn trắng mắt, bất lực nói, ta không xào rau, sẽ không làm hỏng con gà trống này đâu, con không cần đi gọi phụ thân con, giờ trời còn sớm mà. Ồ, vậy con không đi nữa. Được cam kết, bé quay người lại, chỉ dẫn Tiểu Ngư chơi quanh nhà. Hừ, con muốn ăn món ta xào còn chưa được nữa đâu, sau này đừng hối hận. Hứa Nghiên cố gắng vãn hồi thể diện cho mình, lẩm bẩm nhỏ giọng khi vào nhà nhóm lửa. Tiếp đó là bưng chậu ra ngoài nhổ lông gà, mổ gà làm sạch bụng gà, chặt gà thành miếng, ngâm nước ra máu, đồ Tiểu Quỳ đều theo sát bên cạnh, thậm chí ngồi trên ghế đậu trước bếp canh chừng. Hứa Nghi nghĩ con bé muốn đi chợ, liền hứa với bé, con ra ngoài chơi đi, ngày mai ta dẫn con đi chợ, còn hỏi thăm biểu tẩu con xem có muốn mua gì không. Đồ Tiểu Quỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm mẫu thân, nghĩ là đang muốn đuổi mình đi, đầu lắc như trống bỏi, từ chối, trời còn sớm, lát nữa con đi. Thấy mẫu thân cho gà vào nồi thêm nước ngâm, con bé bật dậy, kéo tay mẫu thân nói, đi thôi, chúng ta dẫn tiểu ngư lên núi chơi, đi thăm biểu tẩu con. Chẳng phải con nói trời còn sớm sao? Khoan đã, ta rửa tay đã. Lần này sao con lại không chê tay ta tanh nữa? Nàng thuận theo lực kéo của con bé bước ra khỏi cửa, cho đến khi ra khỏi thôn, Hứa Nghiên mới phản ứng lại, vừa rồi Đồ Tiểu Quỳ sợ nàng ở nhà hầm gà. Nha đầu thối. Hứa Nghiên vừa buồn cười vừa bực mình nhìn tiểu nha đầu đang nhảy tưng tưng phía trước, toàn là mưu mẹo. Khi Đồ Đại Ngu về nhà nấu cơm, Hứa Nghiên ngồi trước bếp nhóm lửa, nhìn tiểu nha đầu trong sân mà mắc tội với hắn. Đồ Đại Ngu cười lắng nghe, đậy nắp nồi lại kéo nàng đứng lên, rất tự nhiên ngồi xuống nhóm lửa, đợi nàng nói xong, hắn nén lòng tự hào xuống, dỗ dành, lát nữa ta sẽ xử lý con bé, nha đầu dám dở mưu mẹo với mẫu thân mình, ghê gớm thật. Đáng tiếc âm cuối mang theo tiếng cười đã tiết lộ cảm xúc của hắn, bị Hứa Nghiên xấu hổ đấm một cú, để lại một câu Tiểu Quỳ giống hệt chàng, rồi ra khỏi nhà bếp. Đồ Đại Ngư một mình trong nhà bếp cười ha ha, vẫy tay gọi tiểu cô nương đang nép bên cửa nhìn vào. Kéo bím tóc nhỏ của con bé khen, khuê nữ ta đúng là nha đầu linh hoạt. Giống người giống người. Bé đáng yêu nhón chân dựa vào đùi phụ thân. Miệng nhỏ này của con thì không giống ta, quá biết nói chuyện rồi. Đồ Đại Ngu vui vẻ cười không khép được miệng. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 158. Ngày hôm sau dẫn theo hai tỷ đệ đi chợ, không mua gì khác. Chỉ mua thêm một bó kẹo hồ lô. Người bán hàng rong đi khắp phố phường rao hàng mừng rỡ không thôi, thu dọn hàng sớm, còn nhìn tiểu nha đầu vài lần, Hứa Nghiên nghi ngờ người này muốn nhớ mặt Đồ Tiểu Quỳ, lần sau gặp lại sẽ tìm đến trước mặt con bé. Tiểu Quỳ không cầm được cây kẹo, Hứa Nghiên vác lên vai, hai đứa trẻ trên xe bò mỗi đứa cầm một cây, đến cửa hàng của Thái Nhị Nương thì gọi xe bò dừng lại, lấy một cây nhảy xuống nói là muốn để Thái Bá Nương mang về cho nhi tử của mình, kết quả đổi lại được một cái túi tiền theo con mèo nhỏ. Một đường lái xe bò thẳng đến hàng gia. Tiểu Quỳ kéo đệ đệ nghênh ngang bước vào, Hứa Nghiên như nha hoàng vác kẹo hồ lô theo sau, thấy ai cũng phát cho một xiên kẹo hồ lô. Ôi chao, ngươi đây là đổi nghề làm người bán hàng rong rồi à? Hàn Nhị phu nhân dựa cửa nhìn ba người ngoài cửa, trêu chọc Hứa Nghiên. Không còn cách nào, nuôi một nha đầu nghịch ngợm. Hứa Nghiên xòe tay, vác kẹo hồ lô vào nhà, cảm vào khe hở sau ghế. Hàn Nhị phu nhân, tức là mẫu thân của Tân Như, thân thiết ôm hai đứa trẻ Đồ Gia, kéo chúng đến trước bàn, ăn vài miếng bánh ngọt đã, hai tỷ tỷ lập tức đến ngay. Nàng ta ngẩng đầu nói với Hứa Nghiên, ngươi đến trấn một chuyến thật không dễ dàng, Tân Như và Tân Cường ngóng trông ngươi đến mức ăn không ngon ngủ không yên rồi, hay là ngươi đến ở trên trấn đi, nhà bên cạnh nhà ta có một căn nhà muốn bán, ngươi có mua không? Ta ở quê sống rất tốt, chạy lên trấn làm gì, hơn nữa lợn trong nhà nuôi không thể thiếu đại ngưu. Nhưng nghe có tòa nhà muốn bán nàng vẫn động lòng, nàng không định lên trấn ở, nhưng rất muốn mua nhà cửa, phố xá trên trấn. Mua về làm của hồi môn cho nha đầu nhà ngươi, sau này nếu muốn lên trấn cũng có chỗ dừng chân, nhà ở vị trí tốt trên trấn không dễ kiếm, đều là đã có chủ rồi. Không mua, sau này lại tính, trong nhà không có bạc dư, đều đổ vào lợn cả rồi, chuồng lợn trên núi còn phải mở rộng, năm sau chắc phải nuôi thêm lợn con, trong tay không thể không có bạc được. Hứa Nghiên vẫn từ chối. Nhà ở vị trí tốt giá cũng cao, không thiếu người mua. Mẫu thân của Tân Như còn muốn nói gì đó, thì bị Tân Như và Tân Cường chạy vào cắt ngang. Tân Như bước vào thấy một dây kẹo hồ lô đỏ au, không khách khí rút một xiên, hu hu, ta thật hâm mộ Tiểu Quỳ muội muội, có thể mua cả một bó kẹo hồ lô. Nói như thể con không có tiền mua vậy, gọi người đi, đã là đại nha đầu rồi mà còn không biết lễ phép. Mẫu thân của tiểu cô nương lừa một cái, thật đau đầu, ngày nào cũng ở cùng Tân Cường. Sao lại không học được vẻ văn nhã của Tân Cừ chút nào, ngay cả giả vờ cũng không biết giả vờ, thật đáng lo. Chúng ta đều là người quen cũ rồi, Hứa phu tử sẽ không để ý những quy củ này đâu. Tiểu cô nương lắp bắp nói, con có tiền mua nhưng không có miệng ăn, mua cả một bó về, nó không tan chảy thì con cũng phải ăn cả năm, hàng xóm xung quanh đây ai mà thèm cái này, người xem tỷ tỷ con còn chẳng ăn kìa. Rõ ràng tiểu cô nương cũng biết, kẹo hồ lô của Tiểu Quỳ về thôn sẽ được bé chia cho các bạn nhỏ. Thấy mẫu thân còn muốn nói nữa, tiểu cô nương rút một quyển sách từ trong lòng ra, vừa làm bộ cầu xin khom lưng một cách kỳ quái, vừa đứng đắn nói, tiếp theo con phải học tập rồi, người không liên quan xin đừng làm ồn. Mẫu thân Tân Như bị tiểu cô nương chọc cười đến mức muốn giận cũng không giận nổi, thấy Hứa Nghiên vẫn còn cười, chỉ vào tiểu quỳ bên cạnh nói, ngươi cũng đừng cười nữa, khuê nữ nhà ngươi cũng không thành thật hơn nha đầu nhà ta đâu. Ta thích tính cách hoạt bát của con bé. Hứa Nghiên cố tình chọc tức nàng ta, nhưng đó cũng là lời thật lòng. Sau đó là phần giải đáp nghi vẫn cho hai tỷ muội Hàn gia, hai tiểu cô nương đọc còn kém cỏi, đa phần là không biết mặt chữ, hoặc không hiểu được cả một đoạn câu dài. Còn về chuyện Sơn Xuyên Hà Lưu, dị văn trật sự, phong tục dân gian. Hứa Nghiên cũng không thể giảng chính xác, hỏi nàng còn không bằng hỏi những nam nhân thường xuyên chạy buôn bán bên ngoài, nàng chỉ là đọc nhiều, có thể mở rộng kể thêm vài câu. Ở lại Hàn gia ăn bữa trưa, Hứa Nghiên lại dẫn con cái lái xe trở về, về đến đầu thôn thì thấy ba huynh muội Tiểu Dương đang chờ, lại đây, lên xe hết đi, ngồi xe về. Nàng giao kẹo hồ lô cho Tiểu Dương, bảo chúng muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, phần còn lại thì đem cho những đứa trẻ khác trong thôn. Giữa tháng 11, tuyết đầu mùa năm nay cũng đã rơi xuống đất, Đồ Đại Ngu ra ngoài liên hệ với người bán thịt lợn trên trấn, ngày hôm sau có xe bò đến kéo lợn sống, lần này có khá nhiều đồ tể đến mua lợn, Đồ Đại Ngu cũng không cho họ thiếu nợ nữa, cân lợn giao tiền ngay tại chỗ rồi kéo lợn đi, hắn dặn dò Hoành Nghĩa, lúc này rất quan trọng, mỗi bữa con phải cho chó ăn no, ban đêm dậy xem xét nhiều hơn, phải đảm bảo chó đều tỉnh táo. Vâng, ta biết rồi. Trong núi nhiều cây, Hoành Nghĩa chặt được nhiều củi khô về, đầu tháng chạp, hắn ta đã bện một vòng chiếu bồ vây quanh lều tranh để chắn gió, buổi tối hôm bán lợn, hắn ta đào một cái hố trong lều tranh để đốt lửa suốt đêm, một là đêm khuya có lửa cũng không sợ hãi, hai là chó đều vây quanh hố lửa sưởi ấm, không ai dám đến gần bầy chó mà hạ độc. Cực khổ ròng rã một tháng, ngoại trừ những con lợn nái được chọn ra để đẻ, những con lợn khác đều đã bán hết, Đồ Đại Ngư bọc một bọc bạc đặt dưới đáy thúng đựng một giỏ thỏ, đến Hàn gia đổi lấy ngân phiếu 400 lượng từ Hàn Thành Văn, thỏ cũng được chia cho nhà hắn ta và nhà Cố Thanh. Hoành Nghĩa cầm 15 lượng bạc, liếm liếm khóe miệng, chọn ra 5 lượng gạt sang bên kia bàn, nói, tiểu cô phụ, tháng năm bọn ta mới đến nuôi lợn, sao có thể nhận tiền công cả năm được, không được, ta không thể nhận. Ngươi từ tháng 3 đến giúp ta là 2 tháng, đó cũng là công làm, hơn nữa phu thê ngươi ở trên núi không mấy khi xuống núi, ta đều thấy và ghi nhớ trong lòng, năm đầu nuôi lợn ta còn lo sẽ bị bệnh mà chết vài con, nhưng không có, các ngươi nuôi rất tốt, ngươi cứ cầm lấy đi, về ăn Tết vui vẻ đi. Sự vất vả của mình được người khác công nhận, không ai lại không vui, nhưng điều này lại càng củng cố suy nghĩ của Hoành Nghĩa, hắn ta chọn lại 2 lượng từ 5 lượng bạc kia, nói một cách thoải mái, nhận tiền làm việc, hết lòng nuôi lợn là điều ta nên làm, ta là người đần độn, chỉ biết làm theo lý lẽ, có thể nhận 12 lượng đã là ta chiếm lợi rồi, tiểu cô ta chỉ thiếu nước giúp ta nuôi con cái luôn, người với A gia của tiểu quỳ là người phúc hậu, sẽ không nói gì, nhưng ta cũng phải biết. Điều mà nhận lấy. Mấy đứa nhỏ nửa năm qua ăn uống còn tốt hơn mấy năm trước, ta biết tiểu cô phụ người sẽ không thiếu 3 lượng bạc này, ta tuy thiếu bạc nhưng cũng không thể nhận. Hắn ta ôm nắm bạc bước nhanh ra cửa, tiểu cô phụ, ngày mai ta về, không cần người đưa, ta đã hẹn với người ta rồi, đi nhờ xe qua đường lên trấn, rồi lại đi xe về. Hẹn năm sau gặp lại, năm sau ta sẽ đến chúc Tết người. Tiểu tử này, thật không tồi. Đồ lão hán từ ngoài vào nhà. Sợ Hoành Nghĩa không tự nhiên nên cố tình ra hậu viện, nhưng lời Hoành Nghĩa nói ông cũng nghe thấy. Vâng, người tỉnh táo như hắn vậy cũng không nhiều lắm. Đồ Đại Ngưu nắm số bạc trên bàn vào tay. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 159. Đồ Đại Ngưu vừa đánh xe bò có mái che bằng nan trúc vào thôn đã nghe thấy trong thôn ồn ào, âm thanh của Hứa Nghiên từ trong xe vọng ra, trong thôn có chuyện gì thế? Sao lại náo nhiệt vậy? Không rõ, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Hắn đánh xe bò đi vào thôn, thấy dường như có một đám người vây quanh trước cổng nhà mình, hắn quất roi thúc bò đi nhanh hơn. Đến gần mới phát hiện thôn dân đang vây trước cổng Trương gia, hắn hỏi, có chuyện gì thế? Bánh dầu đã chiên xong chưa? Sao đều ra ngoài chơi rồi? Đại A đầu của Trương gia lại về, còn dẫn theo 2 người già bên phu gia, nói là muốn ăn Tết ở mẫu gia. Bây giờ đang cãi nhau, bọn ta đến xem, kẻo họ đánh nhau. Đại tẩu tử vừa nói chuyện vừa giúp mọi người nhón chân ngẩng đầu nhìn vào nhà, ai ui bảo, tránh ra, Đại Ngu đi chợ về, xe bò không qua được. Ồ, có xe bò đến mà ta còn không hay nữa. Vài người dạt sang bên đường, nói chuyện với Hứa Nghiên đang thò đầu ra, đồ Tết mua đủ cả rồi chứ. Hai hôm nữa là ăn Tết rồi. Chưa mua đủ thì cũng chỉ có thế thôi, cũng hết ngày đi chợ rồi. Đến cổng, Hứa Nghiên xuống xe trước, Đại Ngưu bế hai đứa trẻ xuống, đưa đồ đạc trong xe cho lão phụ thân. Nghe tiếng động đi ra, Hứa Nghiên tháo xe bò, chắc bò vào cho ăn cỏ trước, bưng một bát nước nóng ra đưa cho chồng uống, khoanh tay dựa vào tường hóng chuyện với người đi đường, dựng tai nghe động tĩnh trong Trương gia. Trương Mạn về khi nào? Chỉ có người đến mà không mang đồ à? Nàng hỏi. Về được gần nửa canh giờ rồi, già trẻ lớn bé bốn người cùng đi xe bò về. Người bên cạnh tiếp lời, vẻ mặt thở dài ngao ngán, dắt díu cả nhà, còn kéo theo chăn màn, lương thực và cả nồi niêu chậu bát. Sắp Tết rồi mà nàng ta bày ra cái cảnh này, bên mẫu gia còn hai huynh đệ nữa, sao mà không ầm ĩ cho được. Tẩu tử của nàng ta chắc hối hận muốn chết vì hồi đó không đè của nàng ta tìm phu gia khác cho rồi, thật là đứa nhỏ chưa tiễn đi được lại còn lôi thêm hai người già đến. Hứa Nghiên nghe miêu tả, suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là tính chuyển về mẫu gia ở luôn, trong thôn này tộc nhân Trương gia đông, nàng ấy là cô nhi quả phụ cũng ít bị bắt nạt. Nói chung là thêm phiền phức, một cô nãi nãi đã xuất giá bao năm đột nhiên chuyển về mẫu gia ở, chính là gây thêm rắc rối cho các huynh đệ nàng ta, ngươi xem, lỡ trong nhà bị tắt ống khói, tường bị nghiêng, chẳng phải đều phải gọi người mẫu gia sang giúp sao? Trương lão đầu cũng thật xui xẻo, cả một cô nương chẳng khác gì nuôi một đứa nhi tử, lắm chuyện, dính vào là không gỡ ra được. Đại nương này chắc là đặt mình vào hoàn cảnh đó, đặc biệt không ưa hành vi của Trương Mạn, nói đến mức nước bọt văng tung tóe. Lúc này, trưởng thôn đi ra, tiếng cãi vã trong nhà cũng im bặt, mọi người nhao nhao hỏi lão ta tình hình thế nào. Không có chuyện gì to tát cả, chỉ là thôn ta sắp có thêm một hộ gia đình, Trương Mạn đưa Trương phụ bà mẫu của nàng ta về định ở lại trong thôn trước, đợi nhi tử nàng ta lớn rồi xem là chuyển hộ khẩu về thôn ta hay là dọn về Ngõa Tử Lĩnh. Lão ta xua tay bảo mọi người giải tán, mau về nhà chiên bánh dầu, hấp màn thầu, bánh bao đi, ra ngoài lâu như vậy không sợ lửa trong bếp tắt sao? Đại Ngưu về rồi à? Ta có việc tìm hắn đây. Lão ta rẽ vào đồ gia, không vào nhà mà đứng ở cửa hỏi Hứa Nghiên, Tôn gia muốn thuê nhà, đại a đầu Trương gia chắc cũng muốn thuê nhà của nhà ngươi, ta đến hỏi ngươi xem, nếu các ngươi không muốn cho thuê, lát nữa ta sẽ kiếm cớ bảo họ thuê căn nhà bỏ không bên bờ đập. Nàng ấy định ở lại thôn lâu dài hả? Hứa Nghiên hỏi. Xem ra là vậy, cả nhà già trẻ đều đến rồi, có chuyển đi cũng phải đợi nhi tử nàng ta trưởng thành, căn nhà đó của nhà ngươi nếu vài năm tới chưa dùng đến thì cũng có thể cho nàng ta thuê, nhà không có hơi người thì dễ hỏng nhanh, nhưng mà nhiều người, dễ khiến căn nhà trở nên lộn xộn. Lão ta nghĩ ngợi rồi nói thêm, còn một điểm nữa, đó là người già không biết lúc nào sẽ mất, nếu ngươi kiên kỵ chuyện này thì đừng cho họ thuê, có câu nói là người chết ở ngoài thì hồn không về được, chết ở đâu hồn ở đó. Người trẻ tuổi đều sợ chuyện này. Cũng còn đỡ, ta không quá sợ chuyện này, trừ phi là nhà tự xây, chứ nhà đi thuê mua đa phần đều đã có người già ở qua. Hứa Nghiên ngửa đầu suy nghĩ một lát, vẫn thấy có chút mềm lòng, nói với trưởng thôn, căn nhà mà nhà ta đang ở bây giờ vừa lớn vừa chắc chắn, căn nhà ở giữa thôn chắc là sẽ không ở lại nữa, cứ cho họ thuê đi, cũng xem như làm việc tốt kết thiện duyên. Được, ngươi đã nói vậy thì đợi sang năm ta sẽ làm thủ tục cho, Tôn gia không cần đến làm phiền nhà ngươi nữa. Ta cũng đỡ phải bận tâm, không cần liên hệ với chủ căn nhà cũ kia nữa. Lão trưởng thôn đi thẳng ra cửa trở về, chỉ khi Hứa Nghiên mời lão ta ở lại ăn cơm thì khoát tay, nếu như là trước đây, có người muốn thuê đồ gia thì lão ta đều tìm đồ lão hán nói chuyện, nhưng bây giờ tôn tử tôn nữ đã theo học Hứa Nghiên hơn nửa năm, qua lời lẽ rời rạc của chúng, lão ta nhận ra Hứa Nghiên có thể làm chủ đồ gia, Đại Ngưu nghe lời nàng, hai đứa trẻ nghe lời nàng, lão ta nghĩ đồ lão đầu cũng chỉ có thể nghe lời thôi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 160. Buổi chiều cùng ngày hôm đó, Hứa Nghiên đã gặp Trương Mạn, lúc này mới biết nàng ta đã cho Dư gia thuê ruộng đất nhà mình, những người này đã gây gổ với tộc nhân Tôn gia đến mức gặp nhau cũng không nói chuyện, họ Dư này ở Ngõa Tử Lĩnh cũng là một họ lớn, tộc nhân đông, nàng ta đã gọi mấy người huynh đệ bên này đến Tôn gia giúp đòi lương thực, chưa đầy một khắc đã lấy được. Tộc nhân Tôn gia bị người Dư gia nhục mạ bằng lời lẽ khó nghe một trận, triệt để cắt đứt quan hệ với cả nhà Trương Mạn, ra ngoài gặp ai cũng nói xấu nàng ta, những đứa trẻ khác trong Tôn gia cũng bắt nạt Tôn Hạc. Mấy nàng ta nói là ta đã để mắt đến nam nhân Dư gia, đất đai Tôn gia cũng phải dâng ngược cho Dư gia, có đôi khi còn kéo Tôn Hạc lại nói ta là kẻ trộm đất không an phận, thôn dân nhìn ta như nhìn cứt chó, kết bỏ còn khạc nước bọt, ta dứt khoát dọn về ở, đã cùng người Dư gia ký tên điểm chỉ trước mặt trưởng thôn, mỗi năm họ sẽ gửi tiền thuê đến. Ta lại thuê thêm vài mẫu ruộng trong thôn, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, mỗi năm đều có tiền dư giả nhập vào sổ sách. Nàng ta kéo tay Hứa Nghiên nói lời cảm ơn, nếu không nhờ ngươi hiến kế, ta đã bị người ta bắt nạt đến chết rồi. Chủ yếu là nhờ chính ngươi, ngươi có gan dám làm thì mới được, lời thì ai cũng nói được, người dám làm thì ít, ngươi đã trải qua những chuyện này, sau này có gặp phải yêu ma quỷ quái gì cũng không sợ hãi, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn. Trong lòng Hứa Nghiên rất vui vẻ, cho đến tối vẫn còn ngân nga hát, lại thêm một nữ nhân số mệnh không tốt nữa tự mình đứng lên được, mà bản thân người đã từng phát lòng thiện cảm thấy thật may mắn vì đã giúp nàng ta một tay. Vui thế. Nghe nàng ngâm nga cả nửa ngày rồi, gặp chuyện gì vui à? Nói ra cho đại gia ta đây cũng vui lây xem nào. Đồ đại ngưu người đầy mùi dầu mỡ, ngồi xổm dưới mái hiên ăn thịt viên, chiên đồ ăn cả nửa ngày trong bếp, miệng thấy ngấy, hắn lại vào nhà vớt một bát dưa cải bọc thịt viên, một miếng một viên, khiến Hứa Nghiên nhìn cũng thấy thèm. Không cần nấu cơm mà vẫn có đồ ăn tất nhiên là vui rồi. Nàng lười làm bẩn tay, ngồi xổm bên cạnh chồng, há miệng đợi hắn đút một miếng, lẩm bẩm nói, vẫn là chàng biết ăn, ta ăn đồ chiên cả buổi chiều, buổi tối không còn chút khẩu vị nào, bây giờ lại thèm rồi. Ăn nữa không? Hắn lại dùng lá dưa cải bọc một miếng củ sen kẹp, sáng nay họ lên trấn chủ yếu là đến Hàng Gia lấy củ sen, đại ca của Hàng Thành Văn ở trong huyện mở cửa hàng, có các đội buôn từ phương Nam đến, họ mua được những món rau củ hiếm, ngoài củ sen, hắn còn mua một cái chân giò hun khói từ Hàng Gia, là nam nhân trong núi tự ướp, giá không hề rẻ. Chàng tự ăn đi, ta không ăn nữa, ta ra xem Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư đang ở nhà ai chơi, trời sắp tối rồi mà còn chưa về. Hứa Nghiên cắn miếng củ sen kẹp hắn đưa, nhanh nhẹn đứng dậy ra ngoài, chưa đi được bao xa đã thấy hai đứa trẻ đi cùng A Gia của bọn chúng trở về. Đồ lão hán thấy nhi tức phụ, ngại ngùng giấu vò rượu ra sau lưng, Hứa Nghiên buồn cười, lúc đưa rượu cho ông còn luôn miệng bảo mình không uống rượu, còn nói mua đắt lãng phí tiền, quay lưng đi đã mang ra khoe với nhóm bạn già của ông. Hứa Nghiên coi như không nhìn thấy gì, đi trước tổ tôn ba người, kết quả đồ Tiểu Ngư chạy vọt lên, lớn tí mách tội, A Gia không cho con uống rượu lại cho người khác uống, con không làm cháu ngoan của A Gia nữa. Này con, cái dáng vẻ không biết điều này của con không làm cháu ngoan được đâu. Chỉ có người lớn mới được uống rượu, phải cao lớn như phụ thân con mới được uống, trẻ con mà uống rượu là sẽ bị đánh đòn đó. Hứa Nghiên chủ động phá vỡ bầu không khí khó xử, nói, phụ thân, nếu có đứa bé nào không nghe lời cứ đòi uống rượu, nói cho con biết, con sẽ cho nó uống rượu roi tre. Không có đứa bé nào không nghe lời cả. Đồ lão hán tuy không chắc chắn rượu roi tre là gì, nhưng không quên bảo vệ tôn tử mình. Mẫu thân, rượu roi tre là gì ạ? Tiểu Ngư vẫn còn hỏi. Roi tre đánh vào mông, trộn với máu chảy ra chính là rượu roi tre. Hứa Nghiên giải thích một cách lạnh lùng, gã nhóc chạy mất rồi nàng lại cười ha hả đuổi theo. Tiểu Quỳ kéo A Gia mình, ngẩng cằm khinh bỉ, đệ đệ của cháu thật ngốc, là một đứa trẻ khù khờ. Chính cháu còn là một đứa trẻ chưa cao bằng chân ta, còn nói ai là trẻ con hả, nha đầu ngốc. Ông kéo đại tôn nữ quay về, nhìn con chó đang vẫy đuôi trước cổng, xoa đầu Tiểu Quỳ nói, tiểu nha đầu, lớn chậm thôi. Cháu muốn lớn nhanh hơn, cao lên. Con bé suy nghĩ một chút, dường như lớn nhanh thì chỉ là muốn cao lên, không còn điều gì khác muốn làm nữa. Đại Ni nói lớn lên là được ăn no, là có tiền, bé đã có cả rồi. Rồi sẽ lớn thôi, cháu xem nhà chúng ta đâu có ai lùng, đừng vội. Nhưng ngày tháng bình yên luôn trôi qua rất nhanh, khi trên núi lại có thêm 8 chuồng lợn, số lợn nuôi trong nhà đạt đến 200 con, đồ Tiểu Quỳ đã 7 tuổi, đứa đệ đệ khù khờ trong lời của bé cũng 4 tuổi rồi, trong bụng mẫu thân bé lại đang mang một đứa bé nữa, vào cuối tháng 7 sẽ sinh. Tiểu Ngư hái rau trong vườn về, vừa đi vừa ngắt lá hành, vào tới nhà rửa hai nắm lá hành trong chậu nước rồi đặt lên thớt, vén áo lên quạt gió, nhe răng nói, nóng quá, à A Gia. Hửm. Sao thế? Mùa hạ là lúc trời nóng, sao lại không nóng cơ chứ? Không phải, cháu là muốn hỏi A Gia, cháu thấy người trong thôn đều quý tôn tử, nam tôn là bảo bối ngoan của họ, tại sao trong nhà ta, tỷ tỷ của cháu có thể đè đầu cháu, người xem người không có hành thì gọi cháu chứ không gọi tỷ ấy lại cao hơn cháu rất nhiều. Cậu nhóc thắc mắc hỏi, tuy A Gia thường ngày cũng gọi nhóc là cháu ngoan, nhưng lại rất sẵn lòng để nhóc chạy chân làm việc. Cháu có biết tại sao mọi người đều muốn có con trai hay không? Là vì muốn trong nhà có người nối dõi tông đường, có thể đập chậu viếng mồ ta khi ta chết, có thể có sức lực lớn giúp đỡ chia sẻ việc đồng án, cho nên mới muốn sinh con trai. Mẫu thân cháu sinh ra cháu rồi thì bọn ta cũng yên tâm, nhưng bây giờ cháu chưa làm được gì cả, có thể xuống đồng không? Có thể nuôi lợn không? Có thể lấy vợ sinh con không? Đều không được đúng không? Vậy cháu chỉ có thể chạy việc thôi, nếu cháu ngay cả việc nhỏ cũng không muốn làm, thì ta chắc chắn sẽ dẫn cháu đi làm nhiều việc hơn để rèn luyện cháu, bằng không sau này ta chết rồi, ai sẽ giúp phụ thân cháu nuôi lợn? Đồ lão hán choang choang thái rau, không ngẩng đầu nói chuyện, đá vào Tôn Tử bên chân, nói, đưa khăn lau mồ hôi cho ta, không thì mồ hôi rơi vào nồi đừng có mà chê. Đây, cúi xuống, cháu ngoan lau cho người. Cậu nhóc nhón chân giơ tay cầm khăn lau mồ hôi.